gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn răng lưới bùa vây. Tôi nghe tổ quốc gọi tên mình khi biển đông kẻ lã rình rập, chung dâm đặt lên sang hình đất nước, một dải nước cắt rời vạn tấc đất đớn đau. Trong bão tố